Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1355, một vụ bừng bừng sức sống. Tranh đoạt ba chủ Bắc Vỡ. Khi thanh âm của Mục Trần vang lên trong đại điện, đông đảo cương giả Mục Phủ đều trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên đã bị kế hoạch lớn của Mục Trần làm cho khó có thể bình tĩnh lại được. Dù sao, ở bên trong Bắc Vực khổng lồ này, thực lực của Mục Phủ cũng chỉ có thể coi là trung bình. Thực lực như vậy, kiểu gì đi nữa cũng không thể nào nhúng tay vào tranh đoạt ba chủ Bắc Vực. Mặc dù thực lực của Mục Trần quả thật là siêu quần, thế nhưng mà chiến lược hàng đầu của Mục Phủ thì lại quá yếu, cũng chỉ có một mình Mandala là địa chi tồn đại viên mãn mà thôi. Nhìn thấy mọi người đã khiếp sợ, Mục Trần cười nhạt chỉ về phía Linh Khê cùng với Long Tượng nói ra: Long Tượng và Linh Khê đều sẽ gia nhập Mục Phủ ta. Bọn họ một vị chính là địa chi tồn đại viên mãn, một vị lại là cao cấp linh trận tổng sư. Lúc trước mọi người cũng đã thấy qua thực lực của Long Tượng, cho nên không lấy gì làm lạ. Nhưng mà khi nghe thấy cô nàng Linh Khê váy trắng thanh lệ đồng lòng người này lại là một vị cao cấp linh trận tổng sư hiếm thấy, thì đều không khỏi kinh dị lên tiếng, không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía nàng ta. Trong lúc mọi người đã sợ hãi than thở, thì Mục Trần lại vung tay lên, một đạo linh quang lóe lên, một thân ảnh cao lớn cũng hiện ra, chính là thống lĩnh Huyền Long Quân Khương Long. Chủ nhân. Khương Long vừa xuất hiện liền ôm quyền với Mục Trần, sau đó nghi hoặc nhìn bốn phía. Sau này Khương Long thống lĩnh cũng là người của Mục Phủ ta. Mục Trần vừa nói vừa vô vô vai Khương Long. Hắn ta cũng là một vị địa chi tồn đại viên mãn thứ thiệt, thực lực rất mạnh mẽ. Mặc dù chưa biết Mục Trần đang làm gì, thế nhưng Khương Long vẫn gật đầu một cái. Ngay lập tức, bên trong đại điện liền trở nên ồn ào. Đám người Lưu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, có một chút khó có thể tin nổi. Bọn họ không ngờ rằng lần này Mục Trần trở về, không chỉ thực lực của bản thân đã tăng tiến kinh khủng, mà ở bên cạnh lại còn có một đám trợ thủ cường hãn tới như vậy. Đây chính là ba vị địa chi tồn đại viên mãn. Nói về thực lực thì chỉ cần ba người này cũng đã vượt qua Mục Phủ bọn họ rồi. Bất quá, sau khi không khí ồn ào đã lắng xuống, thì trong mắt tất cả cường giả Mục Phủ đều dâng lên sự nóng bỏng và khát vọng. Trước kia Mục Phủ không dám dính tới ngôi vị bá chủ của Bắc Vực, đó là bởi vì thực lực không đủ. Thế nhưng ngày hôm nay Mục Trần trở về đã làm cho thực lực của Mục Phủ tăng trưởng lên không cách nào tưởng tượng nổi. Mà đã có thực lực như thế này thì có lẽ bọn họ thật sự đúng là đã có thể đi thử tranh đoạt một chút. Cho dù không đạt được ngôi bá chủ thì ít nhất cũng khiến cho Mục Phủ đạt tới địa vị giống như là Tử Vân Tông. Đến lúc đó thân phận, địa vị cùng với tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng sẽ vượt xa hiện giờ. Vừa nghĩ tới đây, đông đảo cường giả Mục Phủ không khỏi hừng hực trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Cuối cùng bọn họ đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Mục Trần của người ôm quyền đồng thanh nói: Chúng ta nguyện ý nghe phụ chủ sai khiến. Nhìn khí thế của Mục Phủ như vậy, Mục Trần hài lòng gật đầu một cái. Nếu Mục Phủ muốn trở thành bá chủ Bắc Vực thì còn cần phải đồng tâm hiệp lực cao. Nếu người phía dưới mà không có lòng tin, như vậy sĩ khí của Mục Phủ cũng sẽ nhanh chóng bị suy giảm. Mục Trần xoay người lại nhìn Mandala cười nói: Ngươi cảm thấy như thế nào? Mandala như không có chuyện gì nhún nhún đôi vai nhỏ mà nói: Ngươi mới chính là phụ chủ, dĩ nhiên cứ theo lời của ngươi. Nàng cũng hơi có giật mình với trợ lực mạnh mẽ mà Mục Trần đã mang về. Có thêm ba vị đại viên mãn này gia nhập vào thì thực lực tổng thể của Mục Phủ đã có thể nhảy lên tới hàng đầu của Bắc Vực. Dĩ nhiên muốn tranh đoạt vị trí bá chủ thì vẫn phải nhìn vào Mục Trần, bởi vì bọn họ đang thiếu hụt chiến lược đỉnh phong để có thể chống lại cường giả đã chạm tới thiên chi tôn giống như Tử Vân Trần Quân. Vừa nói, nàng vừa nhìn vòng qua đông đảo cường giả Mục Phủ nói tiếp: Nếu Mục Phủ đã nhắm tới ngôi vị bá chủ Bắc Vực, vậy thì tiếp theo các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện đi. Một tháng sau Mục Phủ ta sẽ liền đi tham gia đại hội Bắc Vực tranh bá cùng Chư Hùng. Dạ. Đông đảo cường giả Mục Phủ liền đáp lời. Sau đó bọn họ nhìn về phía Mục Trần, hắn ta lúc này cũng khẽ gật đầu một cái. Bọn họ mới liên lục tục lui ra khỏi đại điện. Khi tất cả mọi người đã rời khỏi đại điện, Mandala mới nhìn về phía Mục Trần, chớp chớp đôi mắt to nghi hoặc hỏi: Sao tự nhiên ngươi lại có hứng thú với bá chủ Bắc Vực thế? Nàng hiểu rất rõ tính tình của Mục Trần, hắn ta cũng không phải hạng người có gia tâm, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc Mục Phủ lại cho nàng một mình bị mất lâu như vậy. Mục Trần nghe vậy cũng có một chút lúng túng, nhưng vẫn thẳng thắn nói: Hàng năm ta cần tới 10 ức chi tôn linh dịch, mà cái này sợ rằng chỉ một mình ta không thể nào kiếm nổi. Đúng là giống như Mandala đã nghĩ. Tình huống bình thường thì Mộc Trần chẳng thèm để ý tới ngôi vị bá chủ của Bắc Vực làm cái gì. Thế nhưng bởi vì phải nuôi Huyền Long Quân, hắn ta không thể nào không làm như vậy. Đó là một đội quân siêu cấp, thời đỉnh phong có thể chống lại tiên phẩm Thiên Chi Tôn, cho nên Mộc Trần tuyệt đối không thể nào bỏ mặc. Nhưng mà bản thân hắn hiển nhiên cũng chẳng thể dành phần lớn thời gian để mà suy tính cái việc đi tìm kiếm Chi Tôn Linh Dịch cho được. Cho nên về lâu về dài, muốn có được số lượng Chi Tôn Linh Dịch như vậy thì cũng chỉ có cách xây dựng một thế lực cường đại. Mandala lúc này mới chợt hiểu, dù Mộc Trần cũng chưa nói rõ ràng, thế nhưng nàng đã có thể hiểu sơ sơ Chi Tôn Linh Dịch với Mộc Trần bây giờ đúng là cực kỳ quan trọng. Nếu không thì có lẽ hắn ta cũng không rảnh đi làm mấy cái chuyện phiền phức như thế này. Đây là Mục Phủ, ngươi lại là chủ nhân duy nhất của nơi này. Chỉ cần ngươi muốn thì Mục Phủ có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Mandala liếc mắt nhìn Mộc Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra một nụ cười. Nàng xem ra Mộc Trần là như vậy cũng là có một chút ngại ngùng. Mộc Trần gật đầu một cái, mặc dù hắn ta đúng là chủ nhân của Mục Phủ, thế nhưng mà ban đầu Mandala bởi vì hắn cho nên mới thành lập. Hơn nữa, từ sau khi thành lập, cũng là một tay Mandala lao tâm lao lực. Ở trong này có rất nhiều tâm huyết của nàng ấy. Mà lúc này, hắn ta vừa trở về, thì lại muốn dùng Mục Phủ để mà kiếm một lượng Chi Tôn Linh Dịch khổng lồ cho mình. Cho nên trong lòng cũng không tránh khỏi có một chút áy náy. Đúng rồi, đây là Linh Khê Tỷ, Long Tượng cùng với Khương Long. Mục Trần đè xuống sự cảm kích trong lòng, sau đó giới thiệu bọn người Linh Khê một chút. Đám người Linh Khê cũng đều cười thân thiện với Mandala một tiếng. Trên đường đi tới đây, Mộc Trần cũng đã kể chuyện về Mandala cho bọn họ nghe. Cho nên, đối với việc Mandala đã từng trong năm Mộc Trần, bọn họ cũng tương đối cảm kích. Sự cảm kích của đám người Linh Khê, Mandala cũng có thể cảm giác được. Nàng quét qua Mộc Trần một cái, nàng cũng quét qua Mộc Trần một cái. Xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng là không bình thường. Sau khi hai bên đã quen biết, Mandala dẫn đám người Mộc Trần rời khỏi đại điện, đi vào Mục Phủ. Tổng bộ hiện giờ của Mục Phủ thật ra vẫn chính là Đại La Thiên của Đại La Thiên Vực ngày trước. Thế nhưng ngày hôm nay lại còn nối liền với Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần cũng rất hiếu kỳ đối với Thượng Cổ Thiên Cung sau khi đã liên thông với Đại La Thiên. Vì vậy, nhờ sự hướng dẫn của Mandala thì lại một lần nữa bước vào Thượng Cổ Thiên Cung. Lần nữa bước vào không gian Thượng Cổ Thiên Cung, trong thiên địa vẫn tràn ngập khí tức cổ xưa. Bất quá, rất nhiều phế tích ngày trước bây giờ đã dần dần bị dọn dẹp. Từng tòa cung điện mới cũng một lần nữa bắt đầu thành hình. Siêu cấp thế lực đã từng thống trị toàn bộ Thiên La Đại Lục lại một lần nữa mơ hồ hiện ra hình dáng ban đầu. Tòa Thượng Cổ Thiên Cung này vẫn còn một mảng lớn khu vực chưa bị khai phá, những nơi đó vẫn còn có tàn phá linh trận, uy lực rất mạnh mẽ, cho dù là ta thì cũng không dám cứng rắn phá hủy đi, cho nên chỉ có thể ban ra lệnh cấm tới gần những khu vực đó. Nhìn vào phía không gian cổ xưa một lần nữa có sức sống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng hiện lên nụ cười nhu hòa. Nơi đây đã từng là nhà của nàng, nhưng tới khi nàng thức tỉnh thì lại đã hoàn toàn bị hủy diệt. Những tòa tàn phá linh trận kia có thể giao cho Linh Khê Tỷ, nàng ấy chính là cao cấp linh trận tông sư, sẽ có thể duy trì hoặc là hủy chúng đi. Đối với không gian Thượng Cổ Thiên Cung đang tản mát ra sức sống, Mục Trần cũng cực kỳ hài lòng, sau đó cười nói. Linh Khê cũng mỉm cười gật đầu một cái. Nàng vốn dĩ đã si mê linh trận chi đạo, trước mắt là có thể nghiên cứu những thượng cổ linh trận này, đối với nàng cũng là một chuyện không thể nào tốt hơn. Mandala cũng mừng rỡ cười một tiếng, đã có cao cấp linh trận tông sư giúp đỡ, như vậy thì việc khai phá không gian ở bên trong thiên cung cũng đã có thể tiến triển nhanh chóng rồi. Mọi người một lần nữa tiến về phía trước, không lâu sau liền trông thấy một dòng thiên hà khổng lồ vô cùng sáng chói, giống như thể một dải ngân hà chậm rãi chảy xuôi trên bầu trời. Từ trên thiên hà tản mát ra linh lực cực kỳ mênh mông. Chà, thiên địa linh lực thật là tinh thuần. Bọn người Linh Khê, Long Tượng vừa trông thấy dãy thiên hà uốn lượn như cự long kia, nhất thời đều kinh ngạc cảm thán. Linh lực ở nơi này so với bên ngoài còn mạnh hơn mấy chục lần. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, như vậy thì tốc độ sẽ tuyệt đối kinh người. Đúng là một nơi tu luyện tốt. Mục Trần cũng than thở một tiếng. Ánh mắt của hắn ta đảo qua thì liền trông thấy hiện giờ ở bên trên thiên hà có rất nhiều đài tu luyện bạch ngọc lớn bé đủ loại. Những đài tu luyện này trôi nổi lơ lửng trên bầu trời, được linh quang mênh mông bằng bạc bao phủ lấy. Từ nơi xa có hai đạo lưu quang bắn tới, cuối cùng hạ xuống phía trước. Thân ảnh hiện ra chính là hai cô gái tiểu lệ, một người khí chất cao lãnh, còn một người tỏ ra nhu mì. Các nàng đúng chính là hai tỷ muội Đường Băng và Đường Nhu. Xin chào phụ chủ, Mandala đại nhân. Đường Băng và Đường Nhu cung kính nói. Bất quá lúc các nàng vừa muốn cúi xuống thì có một luồng nhu lực đã cản lại. Mục Trần lắc đầu cười một cái rồi nói. Đường Băng tỷ, chúng ta đều là người quen cũ, cần gì làm như thế? Năm đó, lúc mới tới Đại La Thiên Vực, Mục Trần mới chỉ là một tên thống lĩnh nhỏ nhỏ ở trong Cửu Cung, cũng có quan hệ rất tốt với Đường Băng và Đường Nhu. Bọn họ hợp lực cùng nhau thì mới có thể dần dần khiến cho Cửu Cung tỏa sáng ở bên trong Đại La Thiên Vực. Nhìn thấy nụ cười ôn hòa quen thuộc trên khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần, thân thể vốn căng thẳng của Đường Băng và Đường Nhu lúc này mới thả lỏng ra. Xem ra dù hiện giờ thân phận đã hoàn toàn khác trước, thế nhưng mà Mục Trần thì vẫn là Mục Trần của ngày xưa. Hiện nay Đường Băng, Đường Nhu chính là đại quản gia của Mục phủ chúng ta. Tất cả mọi việc trong nội phủ đều là do tỷ muội các nàng lo liệu. Giống như thiên hà tu luyện lệnh này, hiện giờ đã là một trong những món hàng hot nhất ở tại Bắc Giới. Mạn Đà La ở bên cạnh cười nói. Thiên hà tu luyện lệnh. Mục Trần ngẩn ra. Thiên hà chính là vùng đất tu luyện cực kỳ tốt, bên ngoài rất hiếm có. Cho nên để khích lệ cường giả của Mục phủ, chúng ta đã đặt ra một cái hạn định. Hàng năm, mỗi tòa thành thị ở dưới trướng Mục phủ sẽ dựa vào thành tích mà đạt được một số thiên hà tu luyện lệnh nhất định. Mỗi một cái tu luyện lệnh có thể để cho một người ở bên trong thiên hà tu luyện một năm. Mạn Đà La nói tiếp. Mà bây giờ, để có thể điều phát thêm tu luyện lệnh, dưới trướng Mục phủ, tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết mình đấy. Mục Trần nghe vậy cũng than thở không dứt. Như vậy là có thể phát huy cực hạn sức hấp dẫn của thiên hà, về lâu về dài cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả tới Mục phủ. Chà, lợi hại hả? Mục Trần giơ ngón tay về phía Đường Băng, Đường Nhu. Khuôn mặt lạnh như băng của Đường Băng cũng hiện lên nụ cười, còn Đường Nhu thì càng là cười đỏ ửng cả mặt, cúi đầu vuốt vạt áo. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua đông đảo thân ảnh đang khổ tu ở bên trong thiên hà, không kiềm được cảm thán một tiếng. Mục phủ hiện giờ đúng là đang dần dần tiến tới hưng thịnh, tản mát ra sức sống bừng bừng. Chỉ cần có một cơ hội thì nó chắc chắn sẽ nhảy vọt, trở nên cực kỳ sáng chói. Sau khi cảm thán một lúc, thần sắc của Mục Trần chợt động, rồi hướng về phía đám người Mạn Đà La nói ra: "Giúp ta thu xếp cho đám người Ly Khê Tỷ." Thanh âm vừa dứt, thế thân ảnh của anh ta đột ngột biến mất. Mạn Đà La thấy vậy, dường như cũng nghĩ ra điều gì, bởi vì thoáng chốc trước, nàng mơ hồ đã cảm thấy có một tia dao động triệu hoán. Tia triệu hoán này khiến cho nàng có một chút quen thuộc, hẳn chính là của cái tòa Tàng Kinh lâu vẫn luôn ẩn núp lâu nay. Hết chương 1355. Chương 1356, giao dịch với Tàng Kinh lâu. Các bạn đang nghe bộ truyện đã chú thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không gian ở trước mặt Mục Trần biến ảo, chớp mắt một cái, tầm mắt đã trở nên sáng ngời. Không gian nơi anh ta đang đứng đã biến thành một vùng tinh không mênh mông. Bên trong tinh không có vô số ngôi sao bay xẹt qua, mang theo những vệt đuôi hoa mỹ. Mục Trần biết rất rõ, những ngôi sao đang rơi kia đều cất giấu thần thông cấp bậc không hề thấp, công pháp hoặc là chi tôn pháp thân. Mục Trần có một chút nghi hoặc nhìn vào hư không ở trước mặt. Lúc trước, hắn ta đúng là cảm nhận được có một tia triệu hoán của Tàng Kinh lâu, do đó mới lần theo dao động, một lần nữa tiến vào bên trong này. Chẳng qua là Tàng Kinh lâu này bình thường đều ẩn núp ở bên trong thượng cổ thiên cung, chỉ có người có cơ duyên thích hợp thì mới có thể được tiếp dẫn đi tới nơi này để nhận cơ duyên. Nhưng mà lần trước, Mục Trần cũng đã tiến vào đây một lần, không biết tại sao cái tòa Tàng Kinh lâu này lại gọi hắn ta tới đây một lần nữa. Mà trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc, thì mảnh hư không ở phía trước đột nhiên vặn vẹo, chờ có mấy chữ viết cổ xưa hiện ra. Trên người của ngươi có một loại thần thông mà ta chưa từng cất giữ. Nhìn những chữ viết này, Mục Trần liền ngơ ngẩn. Thì ra Tàng Kinh lâu đã để mắt tới thần thông ở trên người của hắn. Bất quá cái tòa Tàng Kinh lâu này đã cất giấu tất cả thần thông đứng đầu của thượng cổ thiên cung, ánh mắt khá là cao, có thể khiến cho nó để mắt tới thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Mà ở trên người Mục Trần, đếm qua đếm lại, thần thông có thể được Tàng Kinh lâu để ý tới nhưng lại chưa từng cất giữ cũng chỉ có một loại mà thôi, là bát bộ phù đồ sáo. Cho nên rất nhanh, Mục Trần đã hiểu ra nguyên nhân, nhưng chân mày cũng nhảy lên, cười nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tàng Kinh lâu này tương đối kỳ dị, hẳn là có linh tính, không ngừng muốn cất giữ các loại thần thông cửu đại. Cất giữ? Chữ viết cổ xưa ở trước mắt lại biến đổi. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi muốn cất giữ thì cũng được, nhưng nhất định phải bỏ ra thù lao tương ứng. Ba bộ phù đồ chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu của đại thiên thế giới này, không kém hơn nhất khí hóa tam thanh, ngươi hẳn là biết được giá trị của nó rồi. Đối với yêu cầu của Tàng Kinh Lâu, Mục Trần cũng không mâu thuẫn, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ, thứ quan trọng nhất của bát bộ phù đồ cũng không phải là phương pháp tu luyện, mà là phù đồ châu do phù đồ lão tổ luyện chế, bởi vì tài liệu để luyện chế phù đồ châu đều là ma đế cả. Ở trên đại thiên thế giới này, hiển nhiên cũng chẳng có nhiều ma đế như vậy để mà làm tài liệu luyện chế. Hơn nữa, cho dù ngươi có gom đủ tài liệu đi nữa, thì tỷ lệ thất bại bên trong đó cũng rất có thể sẽ làm cho ngươi trắng tay. Vì vậy, đối với việc Tàng Kinh Lâu có ý muốn cất giữ bát bộ phù đồ, Mục Trần cũng không từ chối. Dù sao bất kể như thế nào đi nữa, hắn ta hiện giờ cũng là người trông coi cái mảnh không gian thương cổ thiên cung này, mà Tàng Kinh Lâu cũng là một thành phần bên trong đó. Nói đi nói lại thì vẫn là đồ trong tay mình. Chỉ có điều Tàng Kinh Lâu này thì lại rất kỳ dị. Cho dù Mục Trần có là người đứng đầu thương cổ thiên cung thì cũng không thể nào khống chế được nó. Cho nên nếu như có thể dùng phương pháp tu luyện bát bộ phù đồ đổi lấy được một món hàng tốt ở bên trong Tàng Kinh Lâu, thì Mục Trần tất nhiên cũng rất hài lòng. Nghe được lời nói của Mục Trần, Tàng Kinh Lâu dường như trầm mặc một chút, nhưng Mục Trần cũng chỉ mỉm cười không thúc giục. Muốn lấy được bát bộ phù đồ ở trong tay của hắn, nào có chuyện dễ dàng tới như vậy. Trầm mặc khoảng nửa nén hương, thì chữ viết cổ xưa ở trước mặt Mục Trần lại một lần nữa biến đổi, cuối cùng ngưng kết lại. Dựa theo giá trị, người có hai lựa chọn. Thứ nhất là đổi lấy một đạo tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông gì? Ánh mắt Mục Trần liền sáng lên, hắn ta quả nhiên không đoán sai. Tàng Kinh Lâu này đúng là có cất giữ tuyệt thế thần thông. Chẳng qua không biết cái tuyệt thế thần thông này là loại bình thường hay là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Nếu là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông thì tuyệt đối là lời tỏ. Bởi vậy cho nên hắn ta liền trực tiếp hỏi luôn. Mà Tàng Kinh Lâu cũng trả lời rất nhanh gọn. Bình thường. Khóe miệng Mục Trần hơi giật giật. Cái Tàng Kinh Lâu chết tiệt này cũng quả thật là quá keo kiệt. Chỉ lấy ra một đạo tuyệt thế thần thông bình thường mà cũng dám đổi lấy bát bộ phù đồ. Chẳng lẽ cái tên này lại cũng biết tinh túy của bát bộ phù đồ không phải nằm ở phương pháp tu luyện hay sao? Thứ hai là cái gì? Mục Trần trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp. Tuyệt thế thần thông bình thường mặc dù có sức cám dỗ rất lớn, thế nhưng mà hắn ta cũng vừa mới lấy được bát bộ phù đồ, cho nên cũng không quá tha thiết cho lắm. Thứ hai, đổi lấy cảm ngộ về tầng cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh. Ánh mắt Mục Trần chợt ngưng lại. Cảm ngộ về cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh. Sau khi tu luyện thành công nhất khí hóa tam thanh thì Mục Trần cũng đã biết nó có ba tầng cảnh giới: tam phân cảnh, tam hợp cảnh cùng với tam thần cảnh. Mà hắn ta hiện giờ cho dù ngày đêm khổ tu thì nhất khí hóa tam thanh vẫn dậm chân ở tầng thứ nhất tam phân cảnh mà thôi. Còn về tầng thứ hai tam hợp cảnh thì tới cả một chút da lông hắn ta cũng còn chưa sợ được. Có thể nói hiện giờ nhất khí hóa tam thanh chính là thủ đoạn quan trọng nhất của hắn. Hơn nữa kèm theo việc thực lực của hắn dần tăng lên thì độ quan trọng của nó cũng càng ngày càng tăng lên. Cho nên nếu như có thể tăng lên cảnh giới của nhất khí hóa tam thanh thì tuyệt đối là cảm dỗ to lớn đối với hắn. Bản thân hắn cũng rất muốn biết tam hợp cảnh của nhất khí hóa tam thanh rốt cuộc có uy năng tới bậc nào. Ý niệm chuyển động ở trong đầu, ánh mắt Mục Trần rất nhanh đã trở nên kiên định, sau đó ngẩng đầu nhìn vào hư không trước mặt, gật đầu nói: vậy thì lựa chọn thứ hai đi. Thay vì tốn công đi tu luyện tuyệt thế thần thông khác, chỉ bằng trước tiên cứ tu luyện nhất khí hóa tam thanh tới đại thành cái đã. Mà sau khi Mục Trần đã gật đầu, không gian ở quanh người bỗng nhiên biến hóa một lần nữa, tinh không tan đi, lá cây màu vàng kim trải dài mặt đất, mà phía trước lại có một cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững. Trên cây cổ thụ dường như có khắc rõ vô số phù văn thần kỳ, chấm đánh ngọn ngoài làm cho người ta cảm giác có trí tuệ. Bên dưới cây cổ thụ chợt có liên quan ngân tụ, cuối cùng biến thành một thân ảnh cao ráo. Thiên đế tiền bối. Mục Trần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, nhất thời kinh ngạc nói ra, bởi vì thân ảnh đó rõ ràng đúng chính là thiên đế. Thế nhưng chẳng phải thiên đế đã hoàn toàn tiêu tán ở bên trong thiên địa rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Trong khi Mục Trần đang nghi hoặc, dưới cây cổ thụ, thân ảnh thiên đế cũng ngẩng đầu, sau đó mỉm cười với vẫy tay với Mục Trần, để cho hắn ta cũng đi tới đó, cũng đứng ở dưới bóng cây cổ thụ. Sau đó, thiên đế một tay kết ấn, không gian ở quanh thân dao động, hai thân ảnh hiện ra cũng chính là hai thiên đế khác mặc áo màu trắng đen. Hiển nhiên đây chính là nhất khí hóa tam thanh. Mục Trần trông thấy vậy, dường như đã có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn ta không phải là thiên đế, mà chính là lạc ấn do thiên đế đã để lại trong lúc tu luyện nhất khí hóa tam thanh, và hắn là đã được cất giữ ở bên trong Tàng Kinh Lâu. Hắc bạch thiên đế cũng ngồi xếp bằng xuống, Sau đó hai tay rút thẳng ra, hai mắt nhắm lại. Bản tôn của thiên đế khẽ gật đầu với Mục Trần một cái. Mục Trần thoáng chần chờ một chút, sau đó cũng bắt đầu kết ấn. Hắc bạch Mục Trần thoáng hiện ra, cuối cùng ngồi xếp bằng ở phía trước hắc bạch thiên đế. Dưới tán cổ thụ, sáu thân ảnh ngồi đối diện nhau. Sau đó ba Mục Trần liền xuyên ra bàn tay, chạm vào bàn tay của ba thiên đế. Trong chốc lát, khi hai bàn tay vừa tiếp xúc, nhất thời ở trong đầu Mục Trần liền bộc phát ra tiếng nổ lớn, dường như pháp âm đang vang lên bên trong đầu. Một luồng tin tức thật lớn cũng tràn vào trong đầu của hắn ta, giống như thể nước lũ. Bên trong những tin tức này dường như có vô số hình ảnh. Mỗi hình ảnh đều là cảnh tượng thiên đế đang tu luyện khi còn sống. Mỗi hình ảnh đều là cảm ngộ của thiên đế rút ra khi tu luyện. Thần trí của Mục Trần chỉ mới đảo qua một cái thì liền đã chìm đắm bên trong đó. Và lúc này đủ loại rào cản đã gặp phải khi tu luyện nhất khí hoa tam thanh đều đã trở nên thông suốt sáng tỏ. Mục Trần biết rất rõ sự chân quý của cái trạng thái này, cho nên trực tiếp phong bế lại tất cả giác quan, hoàn toàn chìm đắm vào bên trong cái loại cảm ngộ đó. Mượn nhờ điều này không ngừng thôi diễn nghiên cứu cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh. Mà ở bên ngoài, trên thân thể bốn tôn Mục Trần cùng với hai hóa thân cũng đã bắt đầu hiện lên linh quang nhàn nhạt. Linh quang của ba người đang xen lẫn nhau, tự như đang tạo thành từng đạo ánh sáng nối liền ba người lại với nhau. Và lúc này ở tại Bắc Vực Tử Vân Tông, sắc mặt của ba người Tử Thiên Bi đang phát khổ. Như vậy chẳng phải là nói trong vòng một năm này đây bọn họ chỉ có thể giống như hai vị địa chi tôn? Người thanh niên đó thật đáng sợ, sớm biết như thế thì cả ba người đã không dám đi tới Mục Phủ rồi. Tử Vân chân quân trông thấy dáng vẻ của bọn họ như vậy, khẽ cau mày hờ hững nói: "Thế mà lại coi thường Mục Phủ rồi, không nghĩ tới bắc giới nhỏ nhỏ đó lại có thể xuất hiện nhân vật tới bậc này." Trong mắt Tử Thiên Bi hiện lên một tia lạnh lẽo, nói ra: "Tông chủ nhân của Mục Phủ cực kỳ bá đạo, không cho Tử Vân Tông ta một chút thể diện nào, không chỉ bỏ vỡ Tử Vân Ngọc Thư, hơn nữa nghe đồn bọn họ còn muốn làm bá chủ Bắc Vực, ngang hàng với Tử Vân Tông ta đấy." Hai mắt Tử Vân chân quân hiếp lại, cười lạnh lắc đầu nói: "Thật đúng là mơ mộng hão huyền. Bắc Vực hiện nay căn bản đã bị Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ phân chia. Mục Phủ nếu muốn nhảy lên địa vị bá chủ, như vậy thì phải cướp đi một ít địa bàn từ trong tay bọn họ. Mà hiển nhiên cả ba nhà sẽ không vui lòng trông thấy điều này." Nghĩ tới đây, trong mắt Tử Vân chân quân chợt lóe lên tia quang rồi nói: "Nếu thằng trẻ ranh kia của Mục Phủ đã có gia tâm như vậy, thì bản tòa sẽ đưa cho hắn ta một tấm thiệp mời đại hội Bắc Vực. Bản tòa muốn nhìn một chút, rốt cuộc hắn ta có năng lực gì mà dám cướp đồ ở trong tay chúng ta. Cục diện ở Bắc Vực đã ổn định, thế mà Mục Phủ kia lại tự cho rằng mình sẽ có thể đánh vỡ cục diện, tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ khiến cho cái tên Mục Phủ trẻ tuổi kia hiểu rằng giá tâm của hắn ta ngây thơ đến mức nào." Hết chương 1356. Chương 1357, đại hội sắp đến. Không khí ở Bắc Giới lúc này đã có một chút sôi sục hẳn lên. Mà sự biến hóa này hiển nhiên là bởi vì vị phụ chủ thần bí Mục Trần đã hiện thân, cùng với việc hắn ta tuyên bố tham vọng muốn Mục Phủ trở thành một trong những thế lực bá chủ của Bắc Vực. Mà đối với tham vọng của Mục Trần, toàn bộ Bắc Giới đều nổi lên sóng to gió lớn, khơi dậy rất nhiều tranh luận kịch liệt, từ đó khiến cho Bắc Giới sôi sục hẳn lên. Tại một tòa trong thành, bên trong một gian tử lâu cũng tràn đầy không khí sôi sục của Bắc Giới. Sự tranh luận ở đây lại càng trực tiếp và kịch liệt hơn. Đề tài nóng bỏng nhất chính là liên quan tới việc Mục Phủ cố gắng tranh ngôi vị bá chủ của Bắc Vực. "Theo ta mà nói, vị phụ chủ kia của chúng ta vẫn còn có một chút quá khinh cuồng. Bắc Vực bao la, thế giới ngầm thâm sâu khó có thể tưởng tượng. Mục Phủ mặc dù xưng bá tại Bắc Giới, nhưng mà nói về thực lực ở bên trong Bắc Vực thì cũng chỉ có thể coi như hạng trung. Như vậy mà muốn tranh bá cùng Tam Hùng kia, chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Tử Vân Thông, Lối Âm Sơn cùng với Kim Điều Phủ giận dữ, sợ rằng Bắc Giới chúng ta cũng phải máu chảy thành sông rồi." "Ta nhổ vào, phụ chủ chúng ta cho dù trẻ tuổi nhưng là kỳ tài ngút trời. Lúc trước ba tên trưởng lão Tử Vân Thông đi vào tự lực đại viên mãn muốn ra oai ở Mục Phủ ta, thế nhưng đã bị phụ chủ của chúng ta dọn dẹp dễ dàng. Theo ta thấy, thực lực của phụ chủ cũng chẳng hề yếu hơn so với Tử Vân chân quân, Lôi Âm tôn giả hay là Kim Điêu Hoàng này nọ. Nói đúng, bằng vào thực lực của phụ chủ, Mục Phủ chúng ta cũng chẳng cần phải co cụm ở Bắc Giới này. Hơn nữa, kể cả có khai chiến thì sao? Lão tử còn đang sợ không đủ công lao, năm nay không được thưởng thiên hạ tu luyện lệnh đây này." "Đồ tuy tốt, nhưng cũng cần có mang thì mới hưởng được. Sau lưng ba thế lực kia, chính là siêu cấp thế lực ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Coi như Mục Phủ tranh bá thành công đi nữa, nhưng nếu chọc giận mấy siêu cấp thế lực này, sợ rằng bắc giới của chúng ta vẫn khó mà thoát khỏi tai kiếp. Phủ chủ bởi vì gia tâm của chính mình mà làm liên lụy tới tất cả bắc giới, điều này cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong tử lâu, tranh cãi kịch liệt không ngừng kéo dài. Mà ở một chỗ vắng vẻ bên trong tử lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala bình thản lắng nghe những cuộc tranh cãi kia. Bên cạnh của nàng ta còn có đám người Lưu Thiên Đạo, Thiên Tư Hoàng. Lúc này bọn họ cũng đang như chặt mày. Mandala đại nhân, nghe nói hiện giờ toàn bộ bắc giới đều đang kịch liệt tranh luận về chuyện này, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Thiên Tư Hoàng thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, tranh cãi đã lan ra từng ngõ ngách ở bên trong bắc giới, giống như thể virus, tốc độ lây lan không thua gì COVID-19 phiên bản Anh. Ánh mắt Mandala lóe lên rồi nói, ý ngươi là có người đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa đây hả? Thiên Tư Hoàng chậm rãi gật đầu nói ra, sợ rằng có người thấy Mục Phủ chúng ta cũng không hoàn toàn đồng lòng, cho nên mới cố gắng dùng thủ đoạn dư luận này để làm dao động lòng người bắc giới. Là thủ đoạn của Tử Vân Tông. Mandala thản nhiên nói, thật ra nàng đã sớm nhận ra điều này. Lúc trước nàng cũng đã phái người âm thầm điều tra. Gần đây đúng là có không ít kẻ từ Tử Vân Tông lặng lẽ xâm nhập vào bắc giới, tuyên truyền khắp nơi, dẫn tới sự náo động của bắc giới. Thủ đoạn này mặc dù không thể dao động căn cơ của Mục Phủ, thế nhưng lại rất đáng khinh bỉ. Hơn nữa đến lúc đó, một khi ở đại hội bắc vực Mục Phủ thật sự bị tàn tác quay về, như vậy sao có thể sẽ nhóm lên một ngọn lửa, làm cho uy vọng của Mục Phủ bị giảm đi nhiều, lòng người bắc giới cũng chia rẽ. Đến lúc đó có lẽ sẽ có không ít thế lực nhăm nhe vào. Dù sao Mục Phủ cũng có được Thừa Cổ Thiên Cung, từ lâu đã khiến cho rất nhiều thế lực thèm thuồng. Thật là vô sĩ. Liễu Thiên Đào tầm mắng một tiếng. Hiện giờ bọn họ cũng là thành viên của Mục Phủ, trông thấy Tử Vân Tông bị hổ như vậy, tất nhiên là vô cùng tức giận. Mandala khua bàn tay nhỏ nhắn lạnh lùng nói, các người ban lệnh xuống, tất cả các thành thị ở bên trong bắc giới tiến hành âm thầm lục soát. Một khi có nghi vấn là người của Tử Vân Tông đang âm thầm dao động lòng người bắc giới thì trực tiếp bắt giữ lại, mang về điều tra rõ ràng. Bàn tay nhỏ bé của nàng ấy nhẹ nhàng xoẹt một cái, mang theo khí tức lạnh khốc. Nếu như Tử Vân Tông đã muốn biểu dấu bọn họ, vậy thì Mục Phủ cũng chẳng cần phải khách khí, đến bao nhiêu làm thịt hết bấy nhiêu. Đám người Lưu Thiên Đào rùng mình một cái, xem ra lần này Mandala đã tính toán dùng thủ đoạn xâm xét để mà trấn áp rồi. Nếu Mục Trần đã muốn làm cho Mục Phủ trở thành một trong bá chủ của bắc vực, vậy thì chúng ta dĩ nhiên phải toàn lực tương trợ. Tuy giao đấu ở tầng trên cùng thì phải cần hắn ta đi ứng phó, nhưng mấy cái trò mưu mô quỷ dị này thì chúng ta phải thay hắn giải quyết. Nếu không, Mục Phủ nuôi nhiều người như vậy để làm cái trò gì? Mandala thản nhiên nói. Dạ. Đám người Lưu Thiên Đào nhất thể lên tiếng. Mà sau khi Lưu Thiên Đào trầm ngâm một chút rồi lại không nhìn được mà hỏi, Mandala đại nhân, nghe cảm thấy phụ chủ thật sự có thể chống lại cường giả giống như Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả hay là Kim Điêu Hoàng kia không? Đối với việc sắp tới Mục Phủ sẽ đi đại hội bắc vực tranh chấp cùng với tam đại ba chủ kia, cho dù là cấp bậc lão làng giống như Lưu Thiên Đạo thì cũng có một chút thấp thỏm. Dù sao ba vị kia đều là những nhân vật cường hãn chạm tới Thiên Chi Tôn, uy danh của bọn họ đã sớm khắc sâu ở trong lòng mỗi người bắc vực. Tuy Mục Trần cường thế trở về cũng đã làm cho người ta cảm thấy rất kinh diễm, nhưng mà nói chung nội tình của anh ta vẫn còn hơi kém so với những nhân vật ra đời kia. Mandala nghe vậy thì liếc mắt lườm Lưu Thiên Đạo một cái. Lưu Thiên Đạo lung túng cười cười nói tiếp, Mandala đại nhân, không phải bọn ta không tin phụ chủ, chẳng qua là chuyện này quá mức hệ trọng, tương lai của Mục Phủ đều đặt cả vào lần này, cho nên bọn ta cũng có một chút lo âu. Mandala cũng không trách bọn hắn, bởi vì quyết định của Mục Trần đúng là có một chút đột ngột. Mà ở bắc vực, uy danh của ba bá chủ cũng đã nổi tiếng từ lâu, ngày trước cũng đã có không ít thế lực cường đại muốn nhắm vào địa vị của bọn họ, thế nhưng tới cuối cùng lại chẳng có ai thành công. Cho nên trừ nàng ra thì sợ rằng toàn bộ bắc giới này cũng chẳng có bao nhiêu người tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Mục Trần. Bất quá Mandala cũng không chấn an nhiều làm gì, trên khuôn mặt tinh xảo chỉ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nói, các ngươi nghĩ như thế nào ta không xen vào, ta chỉ biết rằng Mục Trần là người được Thiên Đế lựa chọn, đồng thời ngay cả những nhân vật giống như Viêm Đế, Võ Tổ cũng đều thừa nhận hắn, nguyện ý tạo mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Các ngươi cảm thấy ánh mắt của mình so với ba vị đó thì như thế nào? Nói xong nàng cũng không nhiều lời, khoát tay xoay người đi. Đám người Lưu Thiên Đào hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng ở trong lòng cũng được dỡ xuống. Đúng vậy, những nhân vật như Viêm Đế, Võ Tổ, có ai không phải là hùng bá đương thời? Ánh mắt của bọn họ tất nhiên là cực kỳ cao. Vậy mà bọn họ vẫn coi trọng vũ trụ. Từ đó có thể nói, bản thân của vũ trụ đã có tiềm lực rất lớn rồi. Mà đã có chủ nhân tới bước này, thì bọn họ chỉ cần tận tâm tận lực, sau này chắc chắn sẽ không phải hối hận. Thời gian ở Bắc Giới trôi qua, mà cùng với việc đại hội Bắc Vực đã tới gần, không khí sôi sục ở tại Bắc Vực cũng càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Nhưng mà nhờ có Mandala âm thầm hành động, cho nên sĩ khí của Mục Phủ càng ngày càng dâng cao. Những lời đồn đại âm thầm làm ra động Mục Phủ cũng đã lặng lẽ biến mất. Nhưng cái này cũng chỉ là ở trong phạm vi Bắc Giới, rọi mắt trên toàn bộ Bắc Vực bao la. Một vài thế lực khi nghe thấy tin đồn thì mắt lanh bàng quang, còn đa phần đều là thương hại trầm trọng. Dù sao trong quá khứ, bên trong toàn bộ Bắc Vực, Bắc Giới cũng chẳng là cái gì cả, chỉ là một vùng đất hỗn loạn, phân tán tứ tung. Hiện nay mới vừa thống nhất lại, thì lại gặp phải một tên phụ chủ khinh cuồng, dám vọng tưởng khiêu chiến bá quyền của Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điều Phủ. Trong quá khứ, những thế lực có giá tâm kiểu này cuối cùng đều theo thời gian trôi qua mà tan tành mây khói. Cho nên lần này, suy nghĩ của bọn họ thì Mục Phủ chẳng qua cũng chỉ là trò cười ở trên đại hội Bắc Giới mà thôi. Tại Bắc Giới, bên trong Mục Phủ, hôm nay toàn bộ tổng bộ của Mục Phủ đã sôi sục khác thường. Vô số cường giả Mục Phủ từ khắp cả Bắc Giới tập trung lại, khí thế bừng bừng, hiển nhiên đã lộ ra sĩ khí hưng hực của một tân thế lực. Bên ngoài một tòa đại điện, Mandala nhìn ra đồng linh lực mênh mông giống như biển ở xung quanh quảng trường, sau đó quay về hướng Thượng Cổ Thiên Cung, đôi mày nhỏ không nhìn được nhíu chặt lại. Bởi vì kể từ khi Mục Trần tiến vào Tàng Kinh Lâu cho tới bây giờ vẫn chưa hề hiện thân. Hôm nay đã chính là thời điểm chuẩn bị đi tới đại hội Bắc Vực, cơ giả Mục Phủ đã tụ tập lại. Nếu như Mục Trần vẫn không xuất hiện, không khí cho dù có sôi sục hơn nữa thì sĩ khí đã ngưng tụ suốt một tháng nay sợ rằng cũng sẽ bị đóng băng. Cái tên này, bàn tay nhỏ bé của Mandala nắm chặt lại, hàm răng chắn mốt nghiến chặt vào nhau. Bất quá nàng lại không thể tỏ ra lo lắng, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn lên sắc trời. Nhưng mà mặt trời thì đã càng ngày càng chói chang, đông đảo cường giả của Mục Phủ đang tập trung cũng bắt đầu có một chút xì xào bàn tán, hiển nhiên đều đã nhận ra Mục Trần vẫn chưa xuất hiện. Trông thấy cái cảnh, lòng người đã bắt đầu xao động. Trong lòng Mandala cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, đang định lên tiếng trấn an thì không gian ở bên cạnh đã chợt xao động. Một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo đã đạp không bước ra, xuất hiện trước vô số ánh mắt chăm chú được lửa của tất cả mọi người. Bái kiến phụ chủ. Ngay khi thân ảnh này vừa xuất hiện, vô số cường giả Mục Phủ nhất thời liền bạo phát ra tiếng cung nghênh kinh thiên động địa. Mục Trần nhìn qua đại quân khổng lồ, khẽ gật đầu một cái, cười cười với Mandala, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay lên, âm thanh gióng giạc hùng hồn vang vọng trong thiên địa. Xuất phát. Hết chương 1357. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.